Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230. Chương 1230. Trả thù huấn luyện viên chính. Sáng sớm hôm nay London âm trầm lợi hại, không khí độ ẩm rõ ràng so ngày hôm qua tăng lên không ít. Nhưng là huấn luyện bên trong các cầu thủ lại phát hiện hôm nay Southgate trạng thái phá lệ tốt. Hắn một bộ điên cuồng biểu lộ, ở bên sân vô cùng nhiệt tình, nhiệt huyết, nhiệt liệt chỉ đạo các cầu thủ huấn luyện. Cái này khiến các cầu thủ có chút không quá thích ứng. Vardy nhỏ giọng đối bên người Sterling nói, hỏa kế, đúng không đúng bởi vì ngươi ngày hôm qua kích thích rồi huấn luyện viên. Cho nên hắn hôm nay mới điên cuồng như vậy. Ta làm sao kích thích hắn rồi? Sterling sững sờ. Vardy chau mày, ngươi làm sao còn không nhớ rõ rồi? Chính là ngày hôm qua, ngươi nói huấn luyện viên vị trí có khả năng không bảo đảm. Kim Tiger rất có khả năng thay thế hắn. Đậu phộng, ta lúc nào đợi nói qua lời này? Ngươi mặc dù không có mà nói, nhưng là nói gần nói xa chính là cái này ý tứ. Căn bản không phải được không? Sterling cùng Vardy hai người ở nhỏ giọng thầm thì lấy. Lúc này Southgate vẫn còn hưng phấn mà chỉ huy huấn luyện. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt hưng phấn. Kim Tiger ở một bên nhìn lấy Southgate. Hắn mang trên mặt mỉm cười. Từ khi vừa nãy Southgate nghe được Kim Tiger nói, hắn mộng tưởng cũng là cúp vô địch thế giới. Southgate liền thập phần hưng phấn. Về sau hắn có lải nhải rồi thật lâu, thẳng đến các cầu thủ xuất hiện ở sân huấn luyện trên, hắn mới kết thúc rồi khẳng khái của mình sục sôi. Nhìn lấy Southgate ở sân huấn luyện trên hưng phấn mà bộ dáng, Kim Tiger lần nữa hồi tưởng lại kiếp trước của mình World Cup mộng tưởng. Tuy rằng gây nên khác biệt quốc gia, khác biệt đội bóng, nhưng là đối World Cup truy cầu là giống nhau. Southgate lúc này nội tâm hưng phấn, chính mình hoàn toàn có thể cảm động lây. Bất quá chi này danh xưng châu Âu Trung Quốc đội tuyển Anh, nghĩ muốn thắng được World Cup, thực sự là ân khả năng kính quá nhỏ, cơ hồ là không. Kim Tiger ở bên sân chỉ đạo lấy cầu thủ huấn luyện, phối hợp Southgate công tác. Hắn hiện tại càng giống là một cái trợ lý huấn luyện viên, mà không giống như là kỹ thuật cố vấn. Southgate hết sức yên tâm mà đem đội bóng nhiệm vụ huấn luyện giao cho hắn. Nhưng vào lúc này, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Southgate, hắn đột nhiên giật nảy mình. Hiện tại đang tiến hành một lần gián tiếp free kick huấn luyện. Trippier một cước chuyền bóng, giao cho cấm khu nội nhân tường một bên Sterling. Sterling nghĩ muốn bắt trước 98 năm World Cup Argentina free kick phối hợp. Hắn trực tiếp lên chân sút gôn, nghĩ muốn công phá Pickford khung thành. Nhưng là Sterling không có đứng vững. Hắn trượt một chút, sau đó bóng cao su từ sút gôn trực tiếp trở thành rồi hướng ngang quất sút, bay về phía mặt khác một bên góc cờ phương hướng. Thế nhưng là lúc này Southgate chính đang cái phương hướng này trên. Đội tuyển Anh chủ soái làm sao cũng không có nghĩ đến. Mình đã né tránh rồi đầy đủ góc độ, thế mà còn biết gặp nguy hiểm. Southgate lúc này trong đầu vẫn còn hưng phấn mà hồi tưởng đến vừa nãy theo Kim Tiger nói lời. Hắn cũng không có lưu ý. Sterling bắn ra bóng cao su thẳng đến Southgate đầu liền đi rồi. Southgate ứng thanh ngã xuống đất, không có đứng dậy, không nhúc nhích, tất cả những thứ này đều bị Kim Tiger nhìn ở trong mắt. Hắn lập tức chạy hướng rồi Southgate, xem xét đến tột cùng, mà trên sân các cầu thủ cũng đều choáng váng, tất cả đều đình chỉ rồi huấn luyện, lo lắng chạy hướng Southgate. Gareth, Gareth, Kim Tiger lo lắng kêu Southgate. Nhưng là Southgate nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, đã ngất. FXXK, đây là cái gì tình huống? Kim Tiger gấp rồi, đội y, mau đem hắn đưa đi bệnh viện. Tốt, tốt, đội tuyển Anh chữa bệnh tổ tranh thủ thời gian dùng cáng cứu thương đem Southgate khiêng đi. Thứ nhất thời gian đưa đi London trung tâm bệnh viện, mà Kim Tiger thì an bài đội bóng mấy tên huấn luyện viên phụ trách cầu thủ huấn luyện công tác. Cuối cùng, hắn theo các cầu thủ đơn giản bàn giao rồi vài câu. Liền theo chữa bệnh tổ cùng một chỗ tiến về bệnh viện. Đi khẩn cấp trị liệu Southgate bệnh bộc phát nặng. Vừa nãy Southgate ngã xuống thời điểm, tất cả mọi người đều có chút hoang mang lo sợ. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Kim Tiger tuy rằng vừa mới gia nhập đội tuyển Anh 2 ngày. Nhưng là lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi hắn. Hy vọng hắn có thể chủ trì đại cục. Mà Kim Tiger thì 10 phần tỉnh táo an bài đội bóng. An bài tiếp xuống nhiệm vụ huấn luyện. Cái này một loạt động tác. Càng thêm lộ ra hắn ở đội tuyển Anh bên trong địa vị siêu phàm. Mặc dù chỉ là lâm thời kỹ thuật cố vấn, mặc dù mới vừa mới gia nhập đội tuyển Anh, nhưng là Kim Tiger cực cao danh vọng cùng tốt đẹp làm người. Để hắn ở tất cả mọi người trong lòng đều như là trụ cột. Nhìn lấy Kim Tiger rời đi bóng người, hiện tại tất cả mọi người tựa hồ cũng có một loại ảo giác. Giống như Kim Tiger mới là đội tuyển Anh huấn luyện viên chính. Mà Southgate chỉ là Kim Tiger phụ tá mà thôi. Southgate bị chữa bệnh tổ khiêng đi rồi. Lên xe, đi rồi bệnh viện. Kim Tiger vậy cùng một chỗ cùng đi. Hiện ở sân huấn luyện bữa nay lúc lộ ra tiêu điều rồi không ít. Tuy rằng Kim Tiger trước khi đi an bài nhiệm vụ huấn luyện. Nhưng là đừng nói cầu thủ rồi. Tự liền đám huấn luyện viên cũng đều lo lắng. 10 phần lo lắng Southgate thương thế. Mà các cầu thủ càng là vô tâm huấn luyện. Ở sân huấn luyện trên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Sterling trên thân. Đem Sterling đều nhìn được sợ hãi. Bọn tiểu nhị, các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Vardy lắc lắc đầu, có chút thất vọng nhìn lấy Sterling. Hỏa kế! Ta biết rõ trong lòng ngươi không cao hứng. Ngày hôm qua thời điểm ngươi nói huấn luyện viên chính khả năng vị trí không bảo đảm. Kết quả huấn luyện viên chính tức giận. Đem ngươi vị trí chủ lực cho ta. Có thể coi là như thế này. Ngươi cũng không nên trả thù huấn luyện viên chính à. Ngươi xem một chút ngươi. Một cước đem huấn luyện viên chính đá được đã hôn mê. Ngươi làm sao xuống phải đi chân. Sterling sắp khóc rồi, ta đó là không cẩn thận đá bay rồi bóng cao su. Sao có thể là trả thù huấn luyện viên chính đâu? Ta hiện tại đã tâm tình rất chênh lệch, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Erlai vậy than thở nói, mặc kệ ngươi nói thế nào, hiện tại huấn luyện viên chính đều đã bị thương rồi. Hôn mê bất tỉnh, còn không biết rõ có thể hay không tiếp tục dẫn đội tham gia World Cup. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta thật không phải cố ý. Có được hay không? Sterling ôm lấy đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc này đội trưởng Kane đi ra hòa giải. Mọi người đừng nói như vậy Sterling rồi. Huấn luyện viên chính bị thương. Hắn hiện tại tâm tình đã rất chênh lệch. Chúng ta liền đừng tưới dầu vào lửa. Muốn tin tưởng mình đồng đội. Sterling từ dưới đất đứng lên đến. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn lấy Kane. Đội trưởng, người thật là một cái người tốt. Kane một mặt chính trực bộ dáng. Tiếp tục vì Sterling giải thích. Lúc ấy nếu như huấn luyện viên chính đứng ở khung thành phạm vi về sau. Nếu là Sterling đá chung huấn luyện viên chính. Đây tuyệt đối là cố ý đá được. Thế nhưng là huấn luyện viên chính đứng ở góc cờ phương hướng. Đây đúng là Sterling vui sướng bóng đá bắn thành cùng phạm vi. Cho nên tạo thành rồi ngộ thương. Tuyệt đối là trùng hợp. Tuyệt đối không phải Sterling cố ý. Mời mọi người tin tưởng hắn. Nghe Kane nói như vậy, mọi người cũng liền đều lý giải rồi. Đội trưởng nói như vậy, đó còn là có đạo lý. Sterling hẳn là không phải cố ý. Sterling nhìn lấy Kane. Trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.